Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, báo cáo. Ta tại tự hành tìm cơ hội. Số 1 quân cảng bên trong, phòng không đơn vị bị thanh lý đến không sai biệt lắm sau. Âu Hiểu Bân lập tức tập hợp đội ngũ, chuẩn bị rút lui phiến khu vực này. Trên mặt biển, Nam Tuần số 1 siêu cấp khu trục hạm lên. Phó Trấn Quốc đứng tại trong phòng chỉ huy, theo quan sát trong kính nhìn xem quân địch hạm đội sắp xếp, cùng giao chiến tình huống, cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Mẹ nhà hắn, đối oanh thời gian dài như vậy, chúng ta hỏa lực phòng không đang không ngừng tiêu hao. Bọn hắn làm sao còn không thả không trung đơn vị? Phó hạm trưởng suy nghĩ một cái trở lại. Bọn hắn có lo lắng, bởi vì số một cảng bị tập kích. Bọn hắn khả năng cũng đang suy nghĩ, muốn hay không phái không trung đơn vị trở về chi viện. Nhưng lại sợ không trung đơn vị vừa đi, chúng ta triển khai quyết chiến thức công kích. Tiên sư nó, cảng bên trong tất cả đều là ngăn cản công trình kiến trúc. Còn có bọn hắn đại lượng phe mình nhân viên, mà chúng ta chỉ có 4.000 binh sĩ tại thi hành đánh lén nhiệm vụ. Người phái máy bay ném bom, diệt địch cơ trở về có thể có tác dụng gì? Phó Trấn Quốc trao mày trở lại, muốn chi viện bến cảng, cũng là khu 5 nội bộ căn cứ không quân tới. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn vẫn là đang chờ cơ hội. Cũng có khả năng, một vị sĩ quan gật đầu phụ họa, Nhật tịch sĩ quan đánh hải chiến là có một bộ, không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Chúng ta muốn bức bách bọn hắn giao ra hỏa lực phòng không? Phó Trấn Quốc ngắn ngủi suy nghĩ một cái, lập tức ra lệnh, truyền lệnh, để hai bên tàu bảo vệ để đạo. Chúng ta chủ hạm trước cắm, mệnh lệnh sau bên cạnh lưỡng cư công kích hạm, tại khoảng cách an toàn chờ lệnh. Tất cả tàu mẹ phòng không đơn vị, nhất định phải sốc lại tinh thần cho ta. Lão tử chính diện cho bọn hắn áp lực. Vâng, chúng tướng đáp lại. 5 phút sau, từ Phó Trấn Quốc chỉ huy tuyến đầu hạm đội, tổng cộng có 6 chiếc chiến hạm, bốc lên quân địch nhóm hạm đội hỏa lực, đột nhiên tăng tốc, hướng về phía trước mãnh ép. Hậu phương lớn, Chu Viễn Trinh chỗ điều khiển bên trong hạm, một tên sĩ quan bộ pháp nhanh chóng đi vào phòng tác chiến. Sau khi chào báo cáo, tổng chỉ huy, Nam Tuần số 1 chủ hạm, đột nhiên hướng về phía trước mãnh ép, tại tăng tốc tiếp cận đối phương chủ hạm đội nhóm. Tham mưu trưởng suy tư một chút, nhìn xem Chu Viễn Trinh nói ra, lão giao đây là làm sao chỉ huy? Chúng ta đánh vào công, đối phương hải quân lực lượng lại không kém gì chúng ta. Hắn làm sao như thế cấp tiến? Thật bị xuyên phủ đám người kia tẩy não rồi. Đúng vậy a, tuyến đầu hạm đội liền 8 chiếc chiến hạm, trong đó có một chiếc tàu bảo vệ, còn tách ra đường thủy, chuẩn bị tiếp cận cận địch phương quân cảng. Giao tướng quân chỉ huy như thế cấp tiến, nguy hiểm tính quá lớn a. Trong phòng đám người nghị luận ầm ĩ, áp lực tâm lý đều rất lớn, bởi vì lần này khu 7 hải quân tham chiến, sau lưng là có rất nhiều ẩn tính nguyên nhân, thượng tầng bức bách tại các loại áp lực, suy tính, bất đắc dĩ giúp khu 8 xuất động mặt biển lực lượng quân sự. Nhưng bọn hắn lại không muốn tại khu 8, xuyên phủ một phương thu lợi trong chiến tranh, đại lượng hao tổn mình hải quân lực lượng, đơn giản đến nói, chính là có thể đánh, nhưng ngươi không thể làm tổn thất quá lớn, bằng không thì thượng tầng khẳng định sẽ hỏi trách. Loại áp lực này, không riêng ở đây sĩ quan có thể thiết thực cảm giác được, liền Chu Viễn Trinh cũng là bị làm có chút bó tay bó chân. Đám người thảo luận một hồi, Chu Viễn Trinh nhíu mày, nhúng tay nói ra, cho Phó Trấn Quốc gửi điện thoại, hỏi hắn vì cái gì để chủ hạm đột nhiên tăng tốc trước cắm. Vâng, sĩ quan hồi, hỏi thăm điện thoại rất mau đánh đến chủ hạm lên, nhưng Phó Trấn Quốc chỉ nhàn nhạt nói ra, hồi điện, nói cho bộ chỉ huy, ta tại tự hành tìm cơ hội. Lời này là mang theo hồi oán cảm xúc, quá đâm tâm, quá phá phòng thủ. Phó hạm trưởng mộng bê một cái, nhẹ giọng dò hỏi, thật như vậy hồi a? Cứ như vậy hồi, Phó Trấn Quốc không kiên nhẫn đáp. Hai người vừa mới câu thông hoàn tất, Một tên quan chắc sĩ quan lập tức đứng dậy hô. Đối phương hai chiếc lưỡng cư công kích hạm đã từ phía sau tăng tốc tiến vào đối phương hạm đội vị trí trung ương. Phó trấn quốc nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, truyền lệnh, tất cả chiến hạm giảm tốc, tất cả hỏa lực phòng không, toàn diện chuẩn bị, bọn hắn gấp, cửa sông cảng, độc lập đệ nhất sư trong bộ chỉ huy. Tần Vũ tiếp đến Âu Hiểu Bân điện thoại, tình huống thế nào? Không quân đơn vị làm sao còn không trợ giúp? Âu Hiểu Bân có chút cấp bách quát, ta lưu tại vòng ngoài điều tra binh, trở về truyền tin. Số 1 quân cảng bên ngoài đường tiếp tế lên, có đại lượng chú quân đã chạy về bến cảng nơi này, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng 10 phần nén giận, tưởng rằng khu 7 hải quân đang cố ý kéo dài không trung chi viện, vì lẽ đó cắn răng trở lại, nhiệm vụ chấp hành đến không sai biệt lắm, các ngươi liền hướng bến cảng ven bờ di động, cố thủ ở nơi đó chờ đợi tiếp ứng, ta lập tức thúc giục bọn hắn bên kia. Tốt, minh bạch. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Vũ lập tức ra lệnh, lập tức hỏi thăm khu 7 hải quân, vì cái gì còn không cho không trung chi viện, bọn hắn đến cùng ý gì? Vâng, nhân viên tham mưu lập tức trả lời một tiếng. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, mẹ nhà hắn, cầu người không bằng cầu mình. Diêm đảo lấy xuống, lão tử thế hệ này người làm không ra biển quân, xuyên phủ đời sau cũng nhất định phải có. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Tuần số 1 chủ hạm bên trên. Báo cáo, một tên sĩ quan hướng về phía phó trấn quốc hô. Xuyên phủ bên kia hỏi thăm, vì cái gì chúng ta không quân đơn vị, còn không có nhập cảng. Mẹ hắn cái bê, chúng ta liền điểm ấy vốn liếng, muốn dùng không phải dùng tại trên lưỡi dao sao? Phó trấn quốc phong cách chỉ huy rất mạnh, thái độ minh xác quát. Hồi điện, minh xác nói cho Tần Vũ, lão tử không phải đang cho hắn làm khó dễ, là đang chờ đợi chiến cơ. Vâng, sĩ quan rời đi. Phó trấn quốc xuất mồ hôi chán mà nhìn xem quan sát kính, lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng 6-7 phút sau, quân địch hai chiếc lưỡng cư công kích hạm trước cắm đến hạm đội vị trí trung ương. Theo sát lấy, trên trăm khung máy bay lít nhà lít nhít xông ra tàu mẹ bình đài, nháy mắt lên không. Tới, đến rồi. Phó trấn quốc lập tức quát, phòng không đơn vị, chuẩn bị phòng ngự. Ngoặc kép chấm chấm, quân địch chủ hạm bên trong khu 5 hải quân trung tướng, hai tay vịn tác chiến bàn nói ra, hồi viện binh số 1 cảng ý nghĩa đã không lớn. Quân địch tiến đầu hạm đội đã lựa chọn mạo hiểm trước cắm. Chúng ta liền tập kích xử lý bọn hắn, thay đổi mặt biển chiến cuộc, liền có thể lẩn tránh số 1 quân cảng luân hãm tổn thất. Chúng tướng nghe tiếng nghiêm, tất cả chiến hạm, toàn bộ trước ép, phối hợp không quân đơn vị, cho ta rảo sát mất quân địch tiến đầu hạm đội. Quan chỉ huy hạ lệnh, tiếp qua 2 phút. Quân địch hạm đội triển khai phản công cuối cùng, từ 15 đến 16 chiếc các loại chiến hạm tạo thành hạm đội, bắt đầu hướng phó trấn quốc phương hướng áp bách. Nam Tuần số 1 chủ hạm bên trong, phó trấn quốc nhìn xem lít nhà lít nhít bay tới quân địch máy bay chiến đấu, lập tức khoát tay quát, phòng không đơn vị khai hỏa, nhanh. Vài giây sau, trên chiến hạm đạo đê tỉnh, cơ quan pháo, tự hành chặn đường hệ thống, toàn diện khai hỏa, cùng quân địch trên biển đoàn máy tiến hành quyết chiến. Hậu phương, điều khiển hạm lên, Chu Viễn Trinh nhìn xem quan chắc kính, nhíu mày nói ra, quân địch toàn diện phản công, hay chúng ta dừng công kích hạm thượng máy bay chiến đấu nhóm? Vì cái gì không cất cánh? Nhanh, cho ta hỏi một chút phó trấn quốc, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đầu khác, xuyên thẳng Diêm đảo đăng lục hạm lên, Tề Lân hướng về phía Lâm Thành đống hỏi, người người sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, súng vang lên làm hiệu. Lâm Thành đống gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.